Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966, chương 1967, không sợ bị diệt tộc sao? Năm tảng đá lớn người, từng cái đều là núi nhỏ đồng dạng thân thể, cường hoành vô cùng, thạch nhân tộc, tố dùng thân thể tăng trưởng, bất luận cái gì tu sĩ gặp gỡ, đều muốn đau đầu vô cùng. Thế nhưng mà Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là chém dưa thái rau đồng dạng, liền đem năm tảng đá lớn người cho hủy đi trở thành một đống phá gạch nát ngói. Năm tên người đá tuy nhiên chưa chết, nhưng lại đã bị trọng thương, sinh tử mặc cho Thanh Lâm xử trí. Nhân loại, người biết thạch nhân tộc cường đại, dám gây bất lợi cho chúng ta, người vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Thạch Phan gào thét. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, thạch nhân tộc cường đại như thế một cổ chiến lực, lại có thể biết bại bởi Thanh Lâm. Năm tên người đá, hiện tại có thể nói hoàn toàn là mộng, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không từng tao ngộ qua chuyện như vậy. Một cái nhân tộc, hay là hai ảnh ám ảnh chúa tể, lại làm vỡ nát nhục thể của bọn hắn, cùng năm tên người đá đồng dạng rung động còn có Ngô Lỗi. Thanh Lâm mỗi một lần ra tay, hắn đều muốn chịu ngoài ý muốn, đặc biệt là Thanh Lâm thi triển định thân thuật thời điểm. Ngô Lỗi là chân chính bị lại càng hoảng sợ, quả thực không thể tin được, thế gian rõ ràng còn có như vậy bí thuật. Hiện tại các ngươi tới nói cho ta biết, vì sao ở chỗ này bố trí xuống cái này một tòa đại trận. Thanh Lâm lại hồn nhiên không để ý tới năm người hận mà lại nộ. Chỉ là vẻ mặt từ chối cho ý kiến xem của bọn hắn. Nghe được chuyện đó, năm người lập tức chịu động dung, lại miệng bế một cái so một cái nghiêm, nói cái gì cũng không chịu cho Thanh Lâm bất kỳ tin tức gì. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm phẫn nộ rồi, trên tay khi kiếm trong lúc nói chuyện cũng đã sao mà ra. Làm bộ muốn chém về phía cây thạch tùng, trước cầm hắn khai đao. Lại để cho mấy người khác biết đạo không hợp tác một cái giá lớn. Ông, lại tại lúc này, một hồi vù vù chi âm đột ngột vang lên, nhưng thấy một căn cây mây, hoàn toàn giống như là một thanh trường thương, không xa không giới, đột nhiên tự xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, chặn hắn sắp vung lên mà ở dưới khí kiếm, âm vang bang, cái kia cây mây cứng cỏi vô cùng. Cùng Thanh Lâm khí kiếm đụng nhau đụng, rõ ràng phát ra liên tiếp kim loại thanh âm rung động. Nghe rất là không tầm thường, mà lại cây mây phía trên ẩn chứa lực lượng, cũng là cường đại vô cùng. Chấn đắc Thanh Lâm đều là chịu hổ khẩu run lên. Thanh Lâm nhíu mày, vô ý thức hướng cây mây nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, cái kia hơn 10 tên thụ nhân. Rõ ràng toàn bộ hóa thành hình người, chính hướng cái phương hướng này đi tới. Thụ nhân hóa thành nhân hình về sau, tóc thon dài đều là rũ xuống tới đầu gối bộ vị, mái tóc dài của bọn hắn tùy phong mà động, nguyên một đám nhìn về phía trên đều là tràn đầy linh động khí tức. Trong đó có một người ước chừng 25 bộ dáng, khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Một đầu cánh tay hóa thành cây mây, đang từ Thanh Lâm chỗ địa phương, thay đổi thật nhanh mà quay về. Thanh Lâm một mắt nhận ra, vừa mới ra tay chi nhân, đúng là người này không thể nghi ngờ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lập tức chịu vô cùng phẫn nộ. Hắn xưa nay nhất người khác ngăn cản hắn làm việc, hiện tại người này ngăn cản bị hắn giết cây thạch tùng. Lại để cho hắn há có thể không là chi phẫn nộ. Ngươi là muốn chết sao? Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng chằm chằm vào đối diện người trẻ tuổi. Sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Người trẻ tuổi tên là Mộc Thanh, là một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Kiến thức Thanh Lâm cường đại, lại đối mặt Thanh Lâm thời điểm không có một tia ý sợ hãi. Hắn dáng người cao to, hồn nhiên không có một tia kiêng kỵ mở miệng nói. Ngươi muốn đáp án, ta nơi này có. ngươi không cần phải đi khó xử bọn hắn. A hát, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết, các ngươi ở chỗ này bố trí xuống pháp trận này, đến tột cùng vì sao? Thanh Lâm sắc mặt nhưng lại một lần nữa âm trầm xuống. Một đôi mắt cũng là nhanh chằm chằm Mộc Thanh, hắn có bất kỳ nói dối, Thanh Lâm đều có thể đơn giản nhìn ra, tự nhiên là vì ngươi. Vượt quá Thanh Lâm đoán trước, Mộc Thanh lại còn nói ra một câu như vậy lời nói. Chúng ta đạt được Tiêu thị nhất tộc mời, đến đây nơi đây giúp bọn hắn truy hồi thánh khí. Ngươi cho rằng thần không biết quỷ không hay mang đi hoàng kim chiến thuyền, chúng ta không thể tìm được ngươi rồi sao? Ngươi sai rồi, ngươi quá thấp đánh giá Tiêu thị nhất tộc thực lực. Tại đây 3000 giới, ngươi mỗi vận dụng một lần thánh khí, Tiêu thị nhất tộc đều có thể cảm giác đến. Chúng ta cố ý lần nữa bố trí xuống mê trận, vì cái gì liền đem ngươi khốn ở chỗ này? Mộc Thanh là một cái rất tự tin thụ nhân, hắn không có bất kỳ giấu giếm, đem sự tình chân tướng toàn bộ nói cho Thanh Lâm. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu một hồi trầm ngâm. Không nghĩ tới Tiêu thị nhất tộc cường giả ở lại hoàng kim chiến thuyền thượng ấn ký đều bị hắn xóa đi rồi, bọn hắn rõ ràng còn có thể cảm giác đến sự hiện hữu của nó. Thánh khí xuất từ Thánh Vương chi thủ, hắn chính thức ấn ký, không phải người một cái ám ảnh chúa tể có thể xóa đi. Nhìn ra Thanh Lâm nghi hoặc, Mộc Thanh không mất thời cơ địa mở miệng, theo như lời ra càng làm cho Thanh Lâm cảm thấy giật mình. Đạt được hoàng kim chiến thuyền về sau, Thanh Lâm còn thật không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là qua loa tế luyện một chút, liền thu lại, không nghĩ tới ở trong đó lại đã ẩn tàng lớn lao nguy cơ. Tiêu thị nhất tộc có thể tùy thời thông qua này thánh khí cảm giác đến hắn vị trí cụ thể. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức chịu kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tiêu thị nhất tộc nếu là có Thánh Vương ra tay với hắn, hắn còn thật không có một tia phản kháng dư lực. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm ám tự lo thân may mắn. May mắn sớm phát hiện điểm này. Nói cách khác, ngày khác sau ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Tại sao phải nói cho ta biết những này? Thanh Lâm lại là hỏi. Bởi vì ngươi là một cái đem chết chi nhân rồi. Cho ngươi làm quỷ minh bạch, coi như là công lao của ta một kiện. Mộc Thanh một hồi cười nhạo, hắn sau lưng hơn 10 tên thụ nhân cũng đều là một hồi cười vang. Thụ nhân tộc không có một cái nào là kẻ yếu, hơn 10 người chính giữa hai ảnh ám ảnh chúa tể đều rất ít gặp. Ta muốn biết Tiêu thị nhất tộc đến tột cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, cho các ngươi như thế vì bọn họ bán mạng. Thanh Lâm lại hồn nhiên không có một vẻ khẩn trương, sắc mặt cũng thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh, lại nói tiếp cũng hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý. Ngươi một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể tánh mạng, ngược lại là đáng giá vô cùng. Tiêu thị nhất tộc vì ngươi, không tiếc ưng thuận trọng gia, phàm là có thể trảm người giết ngươi, có thể đạt được thánh tinh thạch ngàn miếng, trở thành Tiêu thị nhất tộc thượng khách. Còn có thể chúa tể hàng ngàn tiểu thế giới một trong quốc. Còn nếu là có thể đem ngươi bắt giữ, ban thưởng thì càng phong phú. Trực tiếp phần thưởng thánh tinh thạch 5000 miếng, có thể trở thành Tiêu thị nhất tộc ngoại môn trưởng lão. Còn có thể có được một bộ tuyệt thế huyền công. Ngươi nói tánh mạng của ngươi có đáng giá hay không tiền? Mộc Thanh vẻ mặt tứ không kiêng sợ, đem sự tình chân tướng toàn bộ nói cho Thanh Lâm. Chúng ta cũng không muốn nhiều như vậy ban thưởng, chỉ cần dẫn tới đem ngươi chém giết cái kia một phần sẽ xảy đến. Trên mặt hắn tràn đầy cười tà, lúc nói chuyện trong mắt nhưng lại hung quang nổ bắn ra, tựa hồ Thanh Lâm trong mắt hắn đã cùng người chết không có gì khác nhau. Các ngươi sẽ không sợ diệt tộc sao? Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước rồi. Lần thứ nhất cảm thấy Tiêu thị nhất tộc là như thế đáng giận, hoàn toàn đưa hắn trở thành thương phẩm mà đối đãi. vì bắt lấy hắn, Tiêu thị nhất tộc không tiếc phát ra treo giải thưởng. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi phẫn nộ. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, một cổ cường đại tuyệt luân khí thế phá thể mà ra. Lập tức đem cây thạch tùng, Thạch Lâm bọn người đầu lâu chấn vỡ, sau đó hùng hổ hướng phía thụ nhân tộc đi tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.